trong con ngươi đen kịt của Hứa Tiên, giống như vực sâu không đáy, nhìn không thấy bất cứ gợn sóng nào. Trong biển mây, bốn người đấu làm một đoàn. Bỗng nhiên ngang quang lóe lên, làm cho Tiểu Thanh và Ngao Ly trì trệ. Mặc dù Bạch Tố Trinh không bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng cũng cảm giác khí tức trong người gián đoạn một hồi. Nhiếp hồn kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tuyết trắng nhưng mà đầy đủ cho Hứa Tiên trong vây công, có một cơ hội thở dốc. Nhưng hắn cũng không thừa cơ thi pháp, cũng không thừa dịp Tiểu Thanh và Ngao Ly đang trì trệ công kích các nàng. Mục tiêu của hắn chỉ có một mà thôi, chính là Bạch Tố Trinh. Thời điểm nhiếp hồn kính lóe lên lần thứ 5, rốt cuộc Bạch Tố Trinh cũng hiểu, Hứa Tiên mượn các nàng thí chiêu, quen thuộc với cổ thân thể này. Mỗi một lần dùng nhiếp hồn kính thì sơ hở càng ít, cũng có ý nghĩa, thời gian trèo trống của Hứa Tiên cũng càng dài, hắn cũng chậm rãi nắm giữ cơ thể này trong tay. Chân hòa, linh phù, các loại pháp thuật chưa từng nhìn thấy qua, trong tay của Hứa Tiên, chỉ là một cái phất tay, từng chút một, vãng hồi hoàn cảnh xấu, lại dựa vào uy lực của truy tinh kiếm. Tuy không cách nào chiếm được thượng phong trong quá trình liên thủ của các nàng, nhưng Bạch Tố Trinh cũng cảm giác được, nam nhân này đang thoát ly khỏi khống chế của nàng. Nhưng nàng không thể buông tha cho, nàng cảm giác một khi mình buông tay, nam nhân này sẽ bay tới một nơi mà nàng không cách nào tìm tới được. Nàng muốn đem nam nhân này một lần nữa ôm vào trong ngực của nàng, lại nghe hắn gọi mình một tiếng nương tử, hy vọng được nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, được nghe lời dỗ ngọt ngào của hắn. Hứa Tiên lại dùng nhiếp hồn kính. Hào quang trên nhiếp hồn kính đã ảm đạm hoàn toàn, hắn thực sự không dây dưa nữa, mà nhân cơ hội này thối lui lại. Dùng âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, nên nắm giữ thì hắn đã nắm giữ. Các nàng không hạ sát thủ với hắn, xuất phát từ tôn nghiêm của vương giả, hắn cũng không cách nào như thế, nên chấm dứt. Bạch Tố Trinh giống như đã nhìn thấy hy vọng, đem hắn trả lại cho ta. Nhân kiếm hợp nhất. Đâm về Hứa Tiên. Hứa Tiên chau mày, một kiếm đâm về phía trước, trực chỉ trái tim của nàng. Nhưng bỗng nhiên đồng tử của hắn co rút rất nhanh, nàng lại không tránh, dùng tư thế đồng quy vu tận. Trong mắt của hắn phát lạnh, tránh cũng không thể tránh, thân hình giao tiếp, hùng hoàng kiếm phiêu diêu trong biển mây. Bạch Tố Trinh cầm chặt tay cầm kiếm của Hứa Tiên, một tay vuốt ve gò má của hắn, nhẹ nhàng kêu, quan nhân. Huyết dịch lập tức nhuộm đỏ áo tím của nàng. Trong mắt của nàng tràn ngập mừng rỡ và quyến luyến. Thật ra Hứa Tiên cũng không hoàn toàn là mất đi ý thức. Trong lúc mê man phảng phất giống như những thước phim quay chậm trên màn ảnh, nàng lao đầu về phía trước. Nàng buông kiếm, nàng nắm lấy tay mình, nàng khẽ gọi tên mình. Sau đó gào thét không ngừng, truy tinh kiếm rơi vào biển mây. Hứa Tiên ôm nàng, nàng nằm trong lòng an tĩnh nhắm mắt. Sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là đang ngủ thiếp đi vậy. Hứa Tiên run rẩy, không thể tin được nhìn xuống cánh tay đỏ sẫm máu. Cảm giác như thiên địa xoay chuyển, mây trời với tinh không mơ hồ giới hạn. Thế giới của hắn đang không ngừng sụp đổ, rơi xuống một vực sâu thăm thẳm vô tận. Tiểu Thanh nhất thời đỏ mắt, Hứa Tiên, ngươi khốn kiếp. Rồi sắp lao đầu về phía trước, lại được giáo ly phản ứng nhanh ôm lấy, sau đó hai người dường như ôm lấy nhau, giống như cánh chim gấp khúc rơi từ trên trời xuống. Trong đám mây ám lạnh như băng, thần trí Hứa Tiên cũng hoảng hốt, tâm trạng như chết lặng. Ta đã làm cái gì? Vân Yên chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời xám xịt. Bỗng nhiên một đạo ngân quang rơi xuống, rung động cắm xuống viện. Vân Yên sợ hết hồn, nhanh chóng tránh sang một bên. Rồi sau đó chạy vội tới xem, là một thanh kiếm sáng như tuyết, trên thân lại mang theo vết máu đỏ sẫm. Vân Yên ngẩng đầu lên, chợt thấy có gì đó lạnh như băng rơi xuống chóp mũi của nàng, rồi nhanh chóng tan chảy. Nàng vươn tay ra hứng, ngạc nhiên nói, tuyết rơi. Có lẽ là do tác động của cuộc chiến trên mây, mà tuyết đầu mùa năm nay rơi sớm hơn bình thường rất nhiều. Huyền cơ quan, Ngư Huyền cơ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng thiền trên bồ đoàn. Bỗng nhiên Duẩn Nhi vui vẻ chạy vào, nói, sư phụ, tuyết rơi rồi. Ngư Huyền cơ hơi nhíu mày, bấm đốt tay trắng như ngọc, lại không thể tính ra được điều gì, lại có liên quan tới hắn sao? Xuyên thấu qua biên mây dày đặc, trong thiên địa đang rơi đầu tuyết, tràn ngập trời, mênh mông cuồn cuộn, rơi xuống trắng xóa, nhẹ nhàng giống như thân thể người đang nằm trong lòng hắn, xoay tròn, rơi xuống đại địa. Hứa Tiên từ từ nhắm mắt lại, bỗng nhiên hai hàng mi bạch tố trinh rung động, hai con mắt sáng ngời mở ra, xoay người một cái, ôm lấy hiện tại, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cau mày, trong ngực truyền đến một trận đau đớn, nhưng may cũng không phải là ở chỗ yếu hại. Một khắc dao kiếm kia, nàng vẫn nghiêng người tránh được kiếm phong, nhưng chẳng qua là kiếm quang của truy tinh kiếm quá mức bén nhọn, nên nàng vẫn bị thương. Bạch Tố Trinh không kịp để ý tới chút đau đớn này, đã thương tiếc vỗ về vẻ mặt của hắn, kêu lên nói, quan nhân, quan nhân. Lại thấy Hứa Tiên nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, dường như đang bị vây hãm bên trong một giấc mơ vô cùng đau khổ. Nàng không do dự, đưa tay lên che trên trán của hắn. Trong mộng là một thế giới hoàn toàn trắng tinh, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Hứa Tiên cảm thấy khắp người toàn thân lạnh băng, quỳ trên mặt đất run rẩy. Nam nhân mặc y phục đế vương màu đen đứng trong tuyết trắng, thản nhiên nói, tự trách à. Hứa Tiên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy vần máu cùng lửa giận, mãnh liệt nhìn về phía nam nhân đó. Nam nhân đứng chắp tay, không hề có chút ý định tránh né nào. Trong nháy mắt Hứa Tiên vung nắm đấm sắp chạm tới người hắn, lại đột nhiên xuyên thẳng qua, đánh lên nền tuyết. Hứa Tiên nói, ngươi, Đông Nhạc Đại Đế nói, nếu như tự trách thế, thì giao lại cho ta đi. Lần này, hắn cũng không hề tự xưng là Liên nữa. Một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng lọt vào trong thế giới này, lại giống như tiếng một cây châm rơi trong tinh lặng. Trong khoảng tuyết trắng, Bạch Tố Trinh không thể nào tìm được hắn. Hắn không muốn đối mặt với mình sao? Hắn mặc trường bào trắng, quần áo đen tuyền, đứng thẳng tắp. Hứa Tiên nói, cũng là ngươi, ngươi dùng kiếm đả thương nàng. Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng đáp, là ta. Hứa Tiên nói, là ngươi mang ta tới thế giới này. Đông Nhạc Đại Đế nói, là ta. Toàn bộ đều là do ngươi bày ra. Mỗi một câu Hứa Tiên chất vấn, Đông Nhạc Đại Đế cũng khẳng khái xác nhận. Trong lúc vô tình, bạch y của Hứa Tiên dần dần bị nhiễm sắc đen. Mỗi một tiếng xác nhận, sắc đen đó càng tăng lên hơn. Hứa Tiên không có cách an phâu tự quyết, tiếp tục nói, là ngươi đã biên soạn thành công y thư, là ngươi thi đỗ cử nhân, là ngươi đã yêu Bạch Tố Trinh. Đông Nhạc Đại Đế đang định gật đầu xác nhận, Hứa Tiên bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, không, không phải, là ta mới đúng. Rồi thở gấp gáp, thiếu chút nữa đã bị hắn đùa bỡn. Đông Nhạc Đại Đế lại nói, đúng mà, là ta. Hứa Tiên kịch liệt khoát tay nói, không, không phải là ngươi, là Hứa Tiên. Đông Nhạc Đại Đế nói, ta chính là Hứa Tiên. Hứa Tiên ngây người một lúc, nói, ngươi là Đông Nhạc Đại Đế. Không, Đông Nhạc Đại Đế đã không còn tồn tại từ lâu, ngươi chẳng qua là huyễn ảnh của hắn mà thôi. Cái gì gọi là ký ức giả, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi, giống như một hình ảnh trong gương, người soi gương rời đi, mà hình ảnh trong gương kia còn chưa chịu tiêu tan đi. Cố bấu víu thêm một lần lại một lần, nhưng đã sớm mất đi vật để dựa vào, biến thành hư ảo. Thời gian như nước chảy, nhất định sẽ không dừng lại vì bất kỳ kẻ nào. Theo thời khắc đi vào luân hồi đó, những chuyện tình trước kia đều đã thành vô ích. Trí nhớ của một kẻ đã chết vặn vẹo ý chí của kẻ đang sống, còn có ý nghĩa gì chứ? Khóe môi lãnh không của Đông Nhạc Đại Đế đang đó bỗng nhẹ cong lên vẻ cười, cuối cùng cũng hiểu rõ rồi sao? Vậy là ai? Ai đâm thương nàng chứ? Hứa Tiên cố nhiên cúi đầu, nói, là ta. Đúng vào thời điểm hắn thừa nhận điều này, sắc đen nhuốm trên thân hắn toàn bộ tiêu tán. Đông Nhạc Đại Đế nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài nói, ta cũng chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Câu nói này dường như chứa đựng tang thương không tả hết. Đông Nhạc Đại Đế đã không còn có thể dựa vào những thứ này, cũng không thể nào sống lại. Giờ phút này hắn chẳng qua là dùng trí nhớ cùng công đức chế, trong lúc tình cờ làm ra một cái ảo ảnh mà thôi. Tới khi xuất hiện nhiều lần, thậm chí còn tưởng rằng chính mình vẫn còn tồn tại. Sau đó thì hiểu rõ, tỉnh ngộ, ảo ảnh là thật sự. Ảo ảnh, ảo ảnh, ảo ảnh. Tiếng thở dài vang vẳng, quanh quẩn thời không. Hình ảnh Đông Nhạc Đại Đế dần dần mờ đi. Hứa Tiên, đừng quên đây chính là nhân sinh đời ngươi. Bất luận là thành bại được mất đều là của ngươi. Hãy hành động theo ý chí của ngươi đi. Có lẽ, có thể làm được những điều mà ta không thể làm được. Đạt được điều ta không thể có. Thực hiện nguyện vọng của ta. Nói xong câu này liền tiêu tán trong khoảng không thiên địa. Nếu hắn còn chấp niệm mong tồn tại, có lẽ hôm nay sẽ có tranh chấp với Hứa Tiên. Nhưng một ngày nào đó trí nhớ của Hứa Tiên sẽ triệt ngộ bản thân hắn. Một đoạn trí nhớ giống như một cái đáp án. Bất luận là đúng hay sai cũng đều không thể sửa đổi. Thật sự mất đi có lẽ còn có giá trị hơn là tồn tại hư vô. Hứa Tiên lại tìm kiếm hắn khắp nơi, lại chỉ thấy một mảnh mờ mịt. La lên, nói cho ta biết, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc là gì? Sự tồn tại của ta lại là cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, nhưng lại không hề có hồi âm. Hứa Tiên biết mình đã sai rồi, lựa chọn buông tha cho sinh mệnh lúc trước, mà lăn lộn trong luân hồi, cũng không phải là chỉ một lần trọng sinh. Vậy cái mà hắn nói nguyện vọng muốn thực hiện, rốt cuộc là cái gì chứ? Hứa Tiên xoay người, bỗng nhiên lại thấy được thân ảnh của nàng. Thân hình Bạch Tố Trinh ngưng tụ, tiên lên ôm chặt nàng vào trong ngực. Hứa Tiên nói, thật xin lỗi, là ta chỉ quá mong trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng là nghĩ muốn bảo vệ nàng. Bạch Tố Trinh an ủi vỗ về sống lưng của hắn, nói, không sao, không trách chàng. Ánh mắt nàng tràn đầy niềm tin tìm lại được thứ đã mất, mà hoàn toàn không có nửa ý trách cứ. Trong sân, hình ảnh Bạch Tố Trinh ôm lấy Hứa Tiên đẹp như một bức điêu khắc. Tiểu Thanh, Giáo Ly, Vân Yên yên lặng chờ, chỉ có những bông tuyết là không ngừng rơi xuống, chốc lát đã thành một tầng mỏng trên người hai người họ, rồi sau đó thân thể vừa khẽ động đậy lại rối rít rơi xuống. Hai người đồng thời mở mắt ra, trông thấy đối phương, lại thấy giống như còn trong mộng. Hứa Tiên nhẹ vuốt trên ngực nàng, lại chỉ chạm vào chỗ da thịt nhẵn nhụi, vết thương đã khép lại, thở phào nhẹ nhõm. Vết máu đỏ sẫm còn lại trên quần áo làm cho hắn thấy mà giật mình. Nếu là chệch đi một tấc, sẽ làm cho cả đời tiếc nuối. Tiểu Thanh lập tức đi tới chất vấn Hứa Tiên, hỏi đây là chuyện gì? Vân Yên với Giáo Ly cũng vừa sực tỉnh. Bạch Tố Trinh thật sự đỡ Hứa Tiên dậy, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, các người đi ngủ trước đi, đợi tới ngày mai quan nhân sẽ giải thích. Tiểu Thanh mở hai con mắt nói, tỷ tỷ, tỷ quá bao che cho hắn rồi, mới vừa rồi hắn còn thiếu chút nữa giết tỷ đó. Bạch Tố Trinh nhăn mày nói, Tiểu Thanh, không được nói bậy, quan nhân chỉ là nhất thời không kiểm soát được. Không, nương tử, Tiểu Thanh nói rất đúng, tối nay chính là lỗi của ta. Ta đã đánh giá thấp ảnh hưởng của trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế, chỉ là lúc chiến đấu cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, chỉ là không khống chế được, suýt nữa làm ra chuyện sai lầm. Quan nhân, là thiếp hắn nên cùng chàng đi vào giấc mộng mới đúng, như vậy thì cũng sẽ không thế. Hôm nay chỉ cần chàng không có chuyện gì, thiếp an tâm rồi. Tiểu Thanh thấy hai người như vậy, dậm chân một cái, nói một câu rồi rời đi, lạnh. Vân Yên cũng kéo Giáo Ly còn đang lơ ngơ đi. Trên mặt tuyết chỉ còn lại bóng của hai người bọn họ, cùng nhau trở lại trong phòng. Bạch Tố Trinh làm phép tu bổ môn hộ, xoay người lại đi tới bên giường, thấy Hứa Tiên còn có chút chưa kịp thích ứng, kéo tay của hắn nói, quan nhân, đừng nghĩ nữa. Hứa Tiên lấy lại tinh thần, nhìn dung nhan của nàng, cười lớn nói, ta vẫn còn có chút sợ, ôi. Bạch Tố Trinh dùng đôi môi đỏ mọng chặn lại câu nói của hắn. Cái lưỡi thơm tho vụng về dò vào trong miệng của hắn, giống như an ủi, lại như trêu chọc. Trong lòng nàng cũng không phải là không có sợ hãi. Rời môi Hứa Tiên, nàng có chút ngượng ngùng nói, quan nhân, để tát hay quần áo đã. Hứa Tiên đặt nàng ngã xuống giường, cởi y sam trên người nàng, trong bóng tối, làn da trắng như tuyết đang ẩn hiện, tinh tế vuốt ve mỗi một chỗ trên thân thể nàng, muốn xác định nàng thật sự tồn tại trong lòng mình. Bạch Tố Trinh cũng chỉ kịp bày một bức tường vô hình để che chắn, rồi bắt đầu tinh tế phát ra tiếng rên rỉ. Một đêm này, Hứa Tiên kịch liệt chiếm lấy nàng, nàng cũng dịu ngoan đáp lại. Bọn họ nóng bỏng cảm thụ được sự tồn tại của đối phương, muốn đem đối phương hòa vào trong cơ thể của mình. Trong viện, trường kiếm còn đang cắm trên mặt đất. Một ít vết máu nhàn nhạt loang ra trên truy tinh kiếm, đông lại trong gió tuyết. Rồi khi tuyết bắt đầu dừng lại, tan ra từ từ chảy xuống theo nước tuyết tan. Một bàn tay lớn rút thanh truy tinh kiếm sáng ngời đặt trước mặt, một đôi mắt máu đen trong mắt sáng lên. Nếu như đây là sự lựa chọn của ngươi, vậy thì sự tồn tại của ta lại là cái gì chứ? Xuyên Việt, trên đời này thật sự có người có thể làm được chuyện đó. Linh hồn xuyên phá giới hạn thời không sao? Nếu như thật sự có chuyện đó, vậy hai thế giới đó vì sao lại có nhiều chuyện khác biệt như thế cơ chứ? Sau tứ tuyết, trong những ngày trời đột nhiên lạnh giá, Hứa Tiên đã trải qua mạo hiểm hôm trước. Tiếp tục trên con đường tu hành càng cẩn thận hơn, vốn là còn có chút coi thường thiên kiếp. Hôm nay thu liễm lại toàn bộ, chuẩn bị tinh thần để ứng đối thiên địa đại kiếp mà tất cả người tu hành đều phải đối mặt. Bất luận là kẻ nào cũng không thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, thế tử nếu thua, chắc chắn là thần hồn tiêu tán. Đây là hậu quả mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể gánh chịu nổi, cho nên Hứa Tiên đã quyết định tận lực kéo dài thời gian thiên kiếp. Đạo hạnh của Hứa Tiên tiến bộ quá nhanh, thực lực tăng lên quá nhanh cũng khiến cho hắn có cảm giác lâng lâng. Bỏ qua được nhiều tiểu tiết, mấy ngày nay có sự trợ giúp của Bạch Tố Trinh, ôn luyện kỹ càng cho hắn, làm cho hắn nhớ tới lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học ở kiếp trước. Hơn nữa lúc chiến đấu của Đông Nhạc Đại Đế kia chính là kinh nghiệm của bản thân, càng cảm nhận được rằng lực lượng mà mình nắm trong tay vẫn chưa đủ. Nhưng dù sao thế nào cũng khó đạt được tới trình độ như Đông Nhạc Đại Đế kia. Ngày hôm trước, hắn vừa thử nhân cách phụ kia một lần, nhưng là trước tiên đã để cho Bạch Tố Trinh khóa chặt hắn lại, tuyệt đối không thể thoát ra được, mới bắt đầu thử. Nhưng kết quả lần thử này lại làm cho Hứa Tiên có chút yên lòng, nhưng cũng có chút thất vọng. Tình hình cũng không khác với đêm đó mở ra nhân cách phụ, cũng đã hắn không chế hoàn toàn. Từ từ trong mộng, sau khi bong sáng vĩ ngạn kia biến mất, tính cách thứ hai dường như mất đi ý thức của bản thân, mà hoàn toàn biến thành một loại trình tự dựa theo trí nhớ còn lại của Đông Nhạc Đại Đế, có thể tạm thời thay thế chủ nhân cách của Hứa Tiên làm việc, nhưng tuyệt sẽ không làm trái với ý chí của chủ nhân cách. Nếu phải nói, có thể coi như rồ vật giống với nhân công trí năng vậy. Hứa Tiên biết, như vậy thì có thể mất đi khả năng đối thoại. Nếu muốn biết toàn bộ mọi chuyện của năm đó, chỉ có thể làm cho bản thân mình trở nên thật mạnh mẽ, tiếp nhận thêm trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế. Nhưng không thể phủ nhận, bản thân mình khi mở ra nhân cách Đông Nhạc Đại Đế rất mạnh. Cái kiểu nắm chắc đại cục, khống chế năng lượng cũng là điều mà Hứa Tiên không thể sánh kịp. Nhưng Hứa Tiên cũng không hề muốn lệ thuộc vào cách đó, mà hiện tại học tập khống chế năng lượng, không chế nghi ngờ. Hắn có một người thầy tốt nhất, mà điều duy nhất làm cho Hứa Tiên vui vẻ, không nghi ngờ chính là trải qua cuộc sống bình thường. Bạch Tố Trinh lo liệu việc nhà, Hứa Tiên được Vân Yên dạy đọc sách viết văn, để năm sau đề danh kim bảng. Đêm đó, Hứa Tiên giang định đi ngủ cùng Bạch Tố Trinh, ngoài cửa lại có một tiểu quỷ tới mời, nói muốn mời Hứa Tiên đến Thành Long Miếu dự tiệc. Bạch Tố Trinh vốn đã bị Hứa Tiên quấn chân không chịu nổi, giờ phút này vội vàng nói, chàng mau đi dự tiệc đi, tối nay thiếp muốn ngồi tu luyện. Tại Hứa Tiên mà nàng đã rất nhiều tối không tu luyện rồi. Hứa Tiên cười nói, mỗi đêm không phải chúng ta đều tu luyện sao? Thân thể Hứa Tiên đương nhiên là long tinh hổ mãnh, như kim đồng chi thân vừa phá, lại càng như thực tùy chi vị, làm cho cả Bạch Tố Trinh cũng có cảm giác không ứng phó nổi. Trong lúc khí tức giao cảm thì có lợi cho cả hai bên. Giáo Cản nói xong tu, quả nhiên không phải là giả. Bạch Tố Trinh xấu hổ đỏ mặt nói, cái đó làm sao giống nhau được, chàng mau đi đi, thiếp hộ pháp cho chàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ càng lộ vẻ kiều diễm, Hứa Tiên cười nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, vi phu đi vậy. Liền nở nụ cười đi theo tiểu quỷ đó tới Thanh Hiểm Miếu. Trên đường đi, Hứa Tiên hỏi tên quỷ mặt đỏ này, không biết là vì chuyện gì. Quỷ mặt đỏ thở dài, lại cũng là vì tiểu nhân, không cẩn thận xúc phạm một đại nhân vật ở âm ti, nhất định phải bắt tiểu nhân đi. Nhờ có đại nhân nhà ta đứng ra điều giải, lần này chính là mở tiệc chiêu đãi đại nhân vật kia. Khuôn mặt dữ tợn của quỷ mặt đỏ cũng hiện ra mấy phần vì khuất cùng sợ hãi. Hứa Tiên thầm nghĩ, hóa ra là mời ta làm người tiếp khách. Nhưng quan hệ của hắn với Thành Đà Triệu Văn Hội, lại thêm nhạc phụ thân đồ trưởng của mình cũng không phải chỉ là hờ hững, đương nhiên sẽ không đành từ chối. Đi tới trước miếu thành bộ, lại thấy một chiếc xe xa hoa, quanh đó có rất nhiều âm binh hộ vệ mang giáp đứng coi chừng. Đi vào trong miếu thành bộ, cũng có thật nhiều binh sĩ gác. Vừa thấy Hứa Tiên tiến tới, cũng trợn mắt lên ra oai. Uy thế này chính là ngay cả quỷ mặt đỏ cũng sợ run cả người. Hứa Tiên lại cười nhìn lại, chúng quỷ binh chỉ thấy trong mắt hắn kim quang chợt lóe, không tự chủ cúi đầu. Duy chỉ có một quỷ tướng là dám không cúi đầu, tiến lên đây truy vấn. Quỷ mặt đỏ vội vàng tới ứng đối, mời có thể đi vào. Hứa Tiên thầm nghĩ, lần này người tới đại khái thật sự là đại nhân vật Minh Phủ, tu vi của những âm binh này cũng không kém, mạnh hơn nhiều so với đám âm binh Hứa Tiên đã chứng kiến ở Cửu Vương Phủ. Mà quỷ tướng chính là tên chỉ sợ cả thần đồ trưởng cũng không thắng nổi. Trong lòng tên quỷ tướng cũng càng kinh ngạc. Con người vẻ thư sinh yếu đuối như vậy không thấy được mạnh tới đâu, nhưng có một cổ uy thế có thể làm cho hắn sợ hãi cúi đầu. Quay lại nhìn đám quân tốt phía sau, không có một tên nào dám ngẩng đầu lên. Hứa Tiên đi thẳng vào bên trong, thấy trong sảnh đã bố trí xong xuôi yến tiệc. Triệu Văn Hội, thân đồ trưởng đều đã tới. Còn có một nam tử xa lạ đang ôm một nữ tử xinh tươi. Nhìn dung mạo nam tử chẳng qua cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi, cẩm y ngọc đái, ăn mặc cao quý, diện mạo lại tuấn mỹ, có vẻ như công tử hận duệ quyền quý. Còn nữ tử kia, chỉ dùng 2 từ lễ sắc cũng không thể tả hết được vẻ xinh đẹp, nhưng lại không phải là kiểu mà Hứa Tiên yêu thích. Triệu Văn Hội mặc trang phục bình thường, cẩn thận phụng bồi, nói mấy câu nịnh nọt. Công tử kia chẳng qua chỉ là khẽ nhếch miệng mỉm cười, câu được câu không đáp lại lời của hắn. Thận đồ trưởng lại đứng cách đó một quãng, chân mày nhíu chặt lại. Triệu Văn Hội vừa thấy Hứa Tiên đi tới, hai mắt sáng lên, vội vàng giới thiệu cho Hứa Tiên. Hán Văn, đây là con trai của Sở Giang Vương, Tào Thế Tử. Hắn định giới thiệu tên, mới nhớ tới, đối phương căn bản không nói tên của hắn ra. Tào Thế Tử. Đây là danh tu ở bổn địa, Hứa Tiên, Hứa Hán Văn. Thơ từ của hắn cũng nổi đại danh khắp chốn phàm trần. Tên Tào Thế Tử kia vừa thấy Hứa Tiên, bất giác thu hồi mấy phần tư thái sắc lão lúc trước. Buông nữ tử bên cạnh ra, chắp tay cười nói với Hứa Tiên, hóa ra là Hứa Hiền Đệ, nghe danh đã lâu. Không ngờ tu vi cao như vậy lại có thể làm được những thi từ phàm trần kia. Hôm nào là cho vi huynh được nghe một chút. Hắn thấy Hứa Tiên tu vi bất phàm, tỏ ra tư thái, chiêu hiền đại sĩ. Trong lòng Triệu Văn Hội thầm mắng hắn bất học vô thuật, thậm chí ngay cả thi từ của Hứa Tiên cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa với tu vi ngày nay của Hứa Tiên, cũng dám xưng một tiếng hiền đệ. Nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn về Hứa Tiên, mong hắn có thể ứng đối hài hòa. Hứa Tiên cũng cười đáp lễ, biết Triệu Văn Hội khó xử. Sở Giang Vương là một trong thập điện Diêm Vương, quyền thế rất lớn ở âm tu. Hắn chẳng qua chỉ là một thành long nho nhỏ, còn đang đắc tội với người ta, cho nên càng phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, nhai tí Hứa Tiên cũng không muốn làm hắn mất mặt, chỉ là có chút nghi ngờ nói, Sở Giang Vương, không phải họ Sở sao? Đây cũng là điều Hứa Tiên không biết. Sở Giang Vương được xưng là Sở Giang Vương, cũng giống như những Diêm La khác, chỉ là một loại danh xưng tôn kính. Nhưng trong suy nghĩ của Hứa Tiên, thì được xưng là Sở Giang Vương thì nên mang họ Sở mới đúng. Nụ cười trên mặt Tào Thế Tử cùng Triệu Văn Hội cứng lại, trong khi đó thân đồ trưởng lại cười nhe ra 2 hàm răng trắng hếu, cười nhẹ một tiếng. nữ tử ngồi đó, phì một cái cười ra tiếng, con người ngươi đúng là không có học vấn, Sở Giang Vương phải họ Sở, chẳng lẽ Đô Thị Vương họ Đô, còn Bình Đẳng Vương thì họ Bình hay sao? Hứa Tiên cười cười nói, con người ta đúng là không có học vấn gì. Sắc mặt Tào Thế Tử mới giãn ra một chút, cố giấu tia khinh bỉ trong mắt, ngay đường đường thập điện Diêm Vương cũng chưa từng nghe qua, đạo hạnh như vậy thì cao ở chỗ nào chứ? Sau màn chào hỏi qua loa, tiệc rượu bắt đầu, mọi người phân tịch mà ngồi, Tào Thế Tử lẫn Triệu Văn Hội đều khiêm nhường không ngồi vào ghế chủ vị, cho nên để trống. Hứa Tiên cùng Nhạc Phụ Hờ Thân Đồ Trưởng ngồi một bên, Triệu Văn Hội cùng Tào Thế Tử ngồi một bên. Tên quỷ tướng thủ hạ của Tào Thế Tử đứng hầu một bên, cũng không ngồi vào bàn. Giữa sảnh có mấy nữ quỷ vũ cơ hiến vũ, thân thủ đặc sắc, vạt áo xanh nhẹ bay hờ hững. Những vũ cơ phàm trần không thể nào sánh bằng, nghĩ cũng biết là do đám người do Thế Tử này mang tới. Hứa Tiên nhỏ giọng hỏi, Thân Đồ lão ca, hôm sau đợi Thanh Loan tập kiếm trở về, ta định cưới nàng về nhà, ngài cảm thấy thế nào? Bản thân Hứa Tiên cũng cảm thấy quái dị, gọi nhạc phụ của mình là lão ca, còn nói ta muốn lấy nữ nhi của ngươi. Trước khi Thanh Loan đi, cũng đã cùng Hứa Tiên đi gặp Thân Đồ Trưởng một lần, Thân Đồ Trưởng chỉ lấy dáng vẻ nữ nhi gả đi rồi giống như bát nước đã hát đi, vung tay lên, cho phép Hứa Tiên tự hành xử lý. Nhưng lúc đó, Hứa Tiên lại có vẻ còn do dự với Thanh Loan, làm cho Thân Đồ Trưởng cũng cảm thấy không vui. Thân Đồ Trưởng phun ra một ngụm rượu, trên mặt lại lộ ra ý mừng, vỗ vỗ bả vai Hứa Tiên nói, tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình. Trước kia ngươi còn chần chừ, làm uống phí tấm chân tình của nữ nhi nhà ta, thật không xứng làm một nam nhân. Hôm nay nếu ngươi đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. Phẩm hạnh của tên tiểu tử ngươi ta tin tưởng. Nào, cạn chén. Hứa Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, cạn một chén với hắn. Điều này cũng chỉ là ở cổ đại, nếu như ở thời hiện đại, trong tiệc rượu mà nói, mặc dù ta đã có gia đình, nhưng vẫn mong lấy con gái ngươi, với tình tình dữ dội như Thân Đồ Trưởng, chỉ sợ đã hất tung bàn, ném cái bình rượu vào đầu, mà chính mình cũng không thể chống cự lại. Nào có giống như bây giờ vậy, nhạc phụ đại nhân còn tự mình mời rượu, cho hắn cũng thấy ngượng ngùng. Tào Thế Tử nghe thấy bên này nói chuyện, cười nói, Thân Đồ tráng sĩ nói rất hay, giống như đám đồ đạc trên bàn vậy, một cái bình trà thì phải có chén trà xung quanh, đây chính là chân lý trong thiên địa. Nữ tử bên cạnh cười khanh khách, thêm rượu cho hắn, tựa hồ cũng không quá quan tâm. Hứa Tiên mặc dù hiện tại đúng là một chồng nhiều vợ, nhưng cũng không phụ lòng giai nhân, tự mình khiêm nhường. Ngôn luận ngờ nghịch của Tào Thế Tử như vậy thật sự khó có thể có nửa phần đồng tình, đành thở dài nói, lờ, do cũng tìm cái nào cho hợp lý một chút, lại còn lờ, luận, chén trà, như vậy, thật đúng là không biết nói ngươi như thế nào nữa. Tào Thế Tử nói, lần này bởi vì chén trà này của ta, có chút hiểu lầm với chư vị, hôm nay tiệc rượu thoải mái một trận, hóa giải hiểu lầm kia, thật không còn niềm vui nào bằng. Ta xin kính chư vị trước một chén. Nói xong một hơi uống cạn sạch chén rượu trong tay, cũng có chút phong cách quý phái. Hứa Tiên phụng bồi uống, thấp giọng hỏi Thân Đồ Trưởng bên cạnh, rốt cuộc là đắc tội hắn thế nào? Thân Đồ Trưởng hơi nhướng mày rậm, còn chưa kịp trả lời. Tào Thế Tử dường như nghe thấy, cười nói, cũng là do tên quỷ nô tài mắt không tròng kia gây họa, dương thọ của phụ thân Diễm Nhi của ta sắp hết, ta liền muốn tăng cho lão chút ít. Tên quỷ nô kia lại vẫn muốn mang hồn phách của hắn đi, ta đích thân đánh xe tới còn muốn chống lại, chọc giận ta. Một quỷ nô nho nhỏ lại dám phạm thượng như thế, mới bắt hắn lại trách đánh một trận, rồi sau đó lại phất tay một cái, cũng chỉ là chuyện nhỏ, uống rượu đi. Thân Đồ Trưởng bóp nát cả chén rượu trong tay, Triệu Văn Hội vội vàng nháy mắt. Thân Đồ Trưởng nghiến răng, đưa tay xuống dưới bàn. Chén rượu trong tay hóa thành bối vương đầy trên mặt đất, nếu không phải vừa rồi đã được Triệu Văn Hội ra hiệu, hắn sao có thể yên lặng chịu nhục như vậy? Chính là trong xóm mà Triệu Văn Hội quản lý có một đại lão tới hạn dương thọ, mấy quỷ sai tới bắt hồn phách, nào ngờ nữ nhi của lão nhân chết yểu, được con của Sở Giang Vương thu giữ. Bên gối thỏ thẻ van xin, để tăng thêm dương thọ cho lão nhân đó. Nhưng đám quỷ mặt đỏ này mang công vụ, mặc dù trong lòng có e sợ, nhưng cũng không tuân theo hắn. Hơn nữa từ khi thân đồ trưởng vào phủ tới nay vẫn luôn thâm nghiêm với đám quỷ sai đó. Kết quả Tào Thế Tử giận dữ, sai thủ hạ dùng thiết trượng hung hăng đánh quỷ mặt đỏ một trận, trói trên xe đòi mang về địa phủ. Triệu Văn Hội đành phải ra mặt làm hòa, tăng thêm thọ nguyên cho lão nhân đó, mới hòa hoãn được. Mở tiệc rượu này, lại sợ mình với thân đồ trưởng không lo xong chuyện, mới mời Hứa Tiên tới đây. Có Hứa Tiên tới, Tào Thế Tử này quả nhiên còn có chút khách khí, uống ba chén, không khí cũng nóng hơn lên. Nhưng trong lòng thân đồ trưởng không dễ chịu, quỷ sai là thủ hạ của hắn, hôm nay lại vô lý bị đánh, hắn lại không có cách nào bảo vệ. Chức vị của hắn, chẳng qua cũng chỉ là quỷ sai, lại bị coi thường như vậy, trong lòng sao không giận dữ. Nếu không phải Triệu Văn Hội ra sức giải hòa, hắn có lẽ cũng không thèm bận tâm có phải là đối thủ của đối phương hay không, cũng liều mạng. Ánh mắt Hứa Tiên quét nhìn một vòng, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, không khỏi âm thầm cau mày. Tăng thêm thọ nguyên cho thân thích của mình chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình, hắn tự nhận cũng không phải là đại hiệp chánh nghĩa gì, cũng không chán ghét gì với chuyện này. Nhưng không thông qua quan cai quản bổn địa, ỷ vào có phụ thân là Sở Giang Vương, dám đánh quỷ sai làm công vụ, cũng quá mức ngông cuồng rồi. Hơn nữa thân đồ trưởng chịu nhục, hắn làm sao có thể ngồi yên không màng tới, không khỏi đứng bật dậy. Ánh mắt hiện lên một đoàn kim quang dữ dội, đám người cùng quỷ trong sảnh cảm nhận được, không khỏi thấy khó chịu một phen. Mấy nữ quỷ pử rửa không chịu nổi, kêu đau ngã trên mặt đất. Tên quỷ tướng kia che trước người Tào Thế Tử, quát lên, ngươi muốn làm cái gì? Dường như không sợ kim quang. Đám quỷ tốt ngoài cửa cũng tràn vào, bữa tiệc rượu đang vui vẻ chợt dương cung bạt kiếm. Hứa Tiên không muốn ảnh hưởng người vô tội, thu hồi kim quang, chất vấn, ngươi là quyền quý minh phủ, càng nên tôn trọng luật pháp. Âm ti, tù tăng thêm thọ nguyên của người phàm thì thôi, sao lại dám đánh quỷ sai? Lại cảm thấy thân đồ trưởng đang kéo ống tay của hắn, chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Thanh âm của Tào Thế Tử truyền từ phía sau quỷ tướng, chê cười, phụ thân ta đường đường là Sở Giang Vương, trưởng quản đại địa ngục, ta thập lục tiểu địa ngục sao không thể xử trí một tên quỷ sai? Mới vừa rồi Hứa Tiên đứng dậy chất vấn, kim quang ẩn hiện, thế nhưng làm cho hắn thấy một tia sợ hãi, nói chuyện cũng không còn cường ngạnh như thường ngày, không khỏi nắm chặt hạt châu trong ngực. Trong lòng Triệu Văn Hội khẩn trương, kéo Hứa Tiên sang một bên, Hán Văn, ngươi say rồi, mau đi ra ngoài cho tỉnh rượu đi. Hứa Tiên kinh ngạc nói, các ngươi, Triệu Văn Hội nhát gan sợ phiền phức thì thôi, thân đồ trưởng cũng là như thế, làm cho hắn rất thất vọng, chẳng lẽ làm quỷ rồi, thì ngược lại trở nên hèn nhát hơn sao? Hoài nghi trong mắt Hứa Tiên tựa hồ đâm thẳng vào trong lòng thân đồ trưởng, kéo Hứa Tiên ra khỏi phòng, thật sâu thở dài một hơi. Nói, hiền đệ, ngươi không hiểu đâu. Hứa Tiên cau mày nói, ta có gì mà không hiểu, chẳng qua chỉ là một tên thế tử. Ta còn không làm gì được hắn sao? Năm đó cửu vương phủ còn âm hiểm như thế, còn không phải bị chúng ta phá tan, chẳng lẽ hôm nay lại sợ sao? Thân đồ trưởng thở dài nói, lão ca ngươi chẳng lẽ lại là kẻ nhát gan ngại phiền hay sao? Chẳng qua là kẻ địch của chúng ta. Chẳng lẽ chỉ là một mình tên thế tử đó? Hung hiểm trong chuyện này còn hơn gấp 10 gấp trăm lần ở cửu vương phủ. Hứa Tiên cũng không phải là kẻ vô trí, một chút là hiểu rõ. Đúng vậy, hôm nay xung đột với Tào Thế Tử, tức là phải đối mặt với Sở Giang Vương của Minh Phủ. Nhưng Sở Giang Vương cũng không phải là bị cô lập, quan hệ phức tạp có khi kéo tới cả Minh Phủ. Minh Phủ là chỗ tối, chưa chắc đã hắc ám như thế. Sở Giang Vương có khi không biết tội của nhi tử hắn. Thân đồ trưởng cười lạnh nói, quan lại bao che cho nhau, từ xưa tới nay đều là như thế, lại có cái gì mà hắc ám với không hắc ám? Nhi tử đức hạnh nhường đó, thì lão tử có thể tốt ở chỗ nào? Thù ngày hôm nay, ngày sau sẽ tương báo. hắn vốn là kẻ tính tình, một bữa cơm phải đền, có thù tất báo, làm sao chấp nhận bị bôi nhỏ như vậy mà lại không đáp trả. Nhưng hắn đã trải nhiều thế sự, còn hiểu rõ thế thái tình đời hơn Hứa Tiên. Một tên thế tử chẳng là gì, cái đáng sợ thật sự chính là toàn bộ chế độ đầy đủ của Âm Ti, cho nên mới phải ẩn nhẫn. Nhưng cho tới ngày sau, nhất định phải đánh cho long trời lở đất mới vừa. Tào Thế Tử thấy Hứa Tiên đi ra ngoài, mới thả lỏng hạt châu trong tay, mặt tái đi, chẳng qua là vẻ mặt không có chút thay đổi. Nếu là bình thường hắn đã lệnh cho thủ hạ bắt giữ Hứa Tiên lại, nhưng hắn cũng có chút băn khoăn. Chính là vì còn chưa nhận ra được Hứa Tiên nông sâu thế nào, mới không trực tiếp làm tới. Chỉ là cười lạnh với Triệu Văn Hội ngồi cạnh, luật pháp Âm Ti, thành Hàng Châu Hoàng Trị Quỷ, sao năm ngoái lại thiếu hụt nhiều hồn phách như vậy, ta nếu trở về bẩm báo phụ vương. Hắn dừng lại chỗ đó, lại làm cho Triệu Văn Hội toát một thân mồ hôi lạnh, luống cuống phụng bồi cẩn thận. Tào Thế Tử đương nhiên không biết Hàng Châu có thiếu hụt hồn phách hay không, chẳng qua là thiên hạ hiện nay, có chỗ nào mà không thiếu hụt hồn phách, hoặc là tính toán sơ sót, hoặc là do những hồn ác quỷ như Cửu Vương, hoặc là kiểu quỷ thành như ở Nguyệt Thành. Đủ loại nguyên nhân, nếu tính ra, ai cũng có quan hệ rất lớn tới chỗ sơ hở của chế độ của chính Minh Phủ. Ác quỷ như Cửu Vương như vậy sao không phải âm binh trị, hay Nguyệt Thành có thành quỷ như vậy chính là do có sự ngầm đồng ý của nội bộ Minh Phủ. Nhưng trong luật pháp Âm Ti, bỏ sót hồn phách cũng là tội rất lớn. Những thứ này bình thường sẽ không có ai hỏi đến, cũng không có ai để ý. Nhưng nếu thật sự nhắc tới, cũng chính là trọng tội, không thể nào sửa chữa. Đúng lúc đó, tên quỷ tướng kia truyền âm cho Tào Thế Tử. Thế Tử, tên Hứa Tiên kia pháp lực bất phàm, hơn nữa pháp thuật hắn tu hành lại là pháp thuật khắc chế quỷ như chúng ta. Hôm nay cũng không nên gây xung đột với hắn mới đúng. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi kim quang trên thân Hứa Tiên. Tào Thế Tử cân nhắc một phen, khẽ gật đầu, trên mặt tự nhiên lại lộ vẻ cười, vỗ vỗ Triệu Văn Hội bên cạnh nói, Triệu huynh đừng tưởng thật, ta nói đùa mà. Lúc này Hứa Tiên cùng thân đồ trưởng cũng đi tới, Tào Thế Tử mặt mang vẻ cười, lại cầm chén rượu đi tới nói, mới vừa rồi cũng chỉ là một hồi hiểu lầm, cũng là do tiểu đệ nhất thời hồ đồ, chén rượu này coi như bồi tội với chư vị. Hứa Tiên sửng sốt, có chút không thích ứng được. Tên Tào Thế Tử này trước ngạo mạn sau cung kính, lại làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cao mày nói, ta khuyên ngươi một câu, lần này đánh quỷ sai là chuyện nhỏ. Sau này mà còn không kiềm chế ngông cuồng, sợ là cũng làm hỏng thỉnh dự của Sở Giang Vương phụ thân ngươi. Tào Thế Tử nổi gân xanh, cười lớn nói, đa tạ Hứa huynh dạy bảo, tiểu đệ ghi khắc trong tâm. Tiệc rượu lại tiếp tục, đám vũ cơ kia cũng đã lui ra, ngay cả Diễm Nhi bên cạnh Tào Thế Tử cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Vẻ mặt Tào Thế Tử thong dong giống như chưa từng có chuyện vừa rồi, hàn huyên mấy chuyện trong quá khứ. Vừa cười nói, chuyến này ta nhận mệnh phụ vương, giúp giải quyết vấn đề thực tế ở các nơi, nếu có yêu ma quỷ quái, mạnh hồn ác quỷ nào nhiễu loạn luật pháp Âm Ti, cứ nói với ta. Lần này cố ý mang theo 10.000 âm binh, chính là vì chuyện này. Ánh mắt quét khắp lượt, làm như ra oai. Trong lòng Triệu Văn Hội đại hận, Cửu Vương làm loạn, trong vòng 10 năm, bao nhiêu công văn của ta, lại không có nửa tên âm binh phái tới, lại dễ dàng cho ngươi 10.000 để diễu võ dương oai. Yên hội kết thúc, Tào Thế Tử đi ra khỏi miếu thành hoàng, nụ cười trên mặt tan nhanh như băng tuyết. Hừ lạnh một tiếng lên xe ngựa bay lên trời. Trên không trung, Tào Thế Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng nói, vương bá năm cha cho ta, tên Hứa Tiên kia rốt cuộc thân phận như thế nào, môn phái gì, sư phụ là ai. Nếu không có bối cảnh gì, ta nhất định phải lôi hồn phách hắn ta về, vào ngục thứ 16, hành hạ. Quỷ tướng vương bá năm nói, Thế Tử, vương thượng đã nói trước, không thể dễ dàng đắc tội tu sĩ, hơn vạn âm binh kia cũng không thể tù dùng bậy. Tào Thế Tử gầm lên, ta đắc tội hắn, hắn làm thương tiểu thiếp của ta, còn thiếu chút nữa xuất thủ với ta. Đúng, ta trở về sẽ nói với phụ vương, nói hắn ngang tàng muốn giết ta. Ta chỉ vì tự vệ mới dùng âm binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, âm binh làm nhiều trò như vậy để lấy lại thể diện. Hôm nay bị Hứa Tiên dạy dỗ làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nếu không phải sợ động thủ Ngộ Thương, đã phong ra âm binh trong Linh Châu từ lâu. Diễm Nhi kia nhẹ nhàng vỗ về ngực hắn, kiều mị nói, trên người thiếp còn đang đau đâu. Hắn đổi lại khuôn mặt tươi cười, đau ở đâu, ta xoa bóp cho nàng. A, chàng thật xấu.